chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Ha ha, kia là đương nhiên, Tiêu Viêm huynh đệ chính là đấu đế đại lục thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Tiêu phủ mặc dù thành lập không lâu, nhưng lại trưởng thành phi tốc, thậm chí vượt qua rất nhiều thế lực lớn. Điểm này không thể nghi ngờ. Thanh Hạo Nhiên thấy bộ dáng Tiêu Viêm, thản nhiên cười to. Tiêu Viêm nghĩ đến liền bình thường trở lại, đã muốn chiến, vậy liền chiến đi. Ta Tiêu Viêm tuyệt sẽ không e ngại, cũng sẽ không lùi bước, sao không thản nhiên đối mặt đi. Cùng Đăng Điện đại chiến xong về sau, còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ đi Dực tộc. Nếu Dực tộc trước đến kia không đến giúp đỡ, chỉ sợ các huynh đệ cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, càng không khả năng đột phá. Lần này thật là đa tạ. Mọi người đã đối với ta Tiêu Viêm ân trọng như núi, vậy ta cũng nhất định muốn xứng đáng mọi điều người kỳ vọng mới được. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Theo Tiêu Viêm chậm rãi trưởng thành, bây giờ hắn đã phát hiện, chính mình không chỉ là vì mình mà sống, ở phía sau hắn đứng rất nhiều người. Tiêu Viêm nhất định phải vì bọn họ chống lên cả một bầu trời. Tiêu Viêm rất minh bạch trên người mình lưng chịu trách nhiệm. Sở dĩ bây giờ Tiêu Viêm muốn làm vậy chính là để về sau cùng Đăng Điện đại chiến bên trong Vạn Vô Nhất Thất, muốn phải đầy đủ nắm chắc thắng lợi mới được. Hoàn toàn chính xác, lần này thật may mắn có Dực tộc như thế giúp sức tương trợ, ứng khi thâm tạ. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, sau khi nói xong lại tiếp tục nói ra, bất quá ta xem ra, còn có một phần lễ vật, đối với Dực tộc, thì bất luận là lễ vật gì, đều phải quý giá. Thanh đại ca ý tứ, chẳng lẽ là đánh Đăng Điện về sau, đem xây dựng mới luyện dược công sẽ giao cho Dực tộc đến mang lĩnh. Tiêu Viêm rất nhanh liền nói rõ ý của Thanh Hạo Nhiên. Tam Hoàng hội tụ thời điểm sớm lấy thương thảo qua việc này, bất quá lại chưa từng thương lượng do ai đến xây dựng. Nếu như Tiêu Viêm thật sự có thể trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi, như vậy Tiêu Viêm liền có tư cách tham dự thảo luận. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Cự Hy Thành, trừ Đăng Điện bên ngoài, như vậy từ Dược tộc tiếp nhận đem không thể nghi ngờ là xây dựng mới luyện dược công hội lựa chọn tốt nhất. Chính là ý này, nếu như Dược tộc thật sự có thể thay thế Đăng Điện, đối với Tiêu phủ mà nói cũng chính là một trợ lực lớn mới, chỉ ít lại thêm một cái thế lực đáng tin. Đối với Tiêu phủ mà nói như hổ thêm cánh. Thanh Hạo Nhiên con mắt lóe ra tinh mang, thật dựa theo kế hoạch đi, như vậy Tiêu phủ cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng vì Tiêu Viêm mà cao hứng. Thanh đại ca, ta liền đi xuống trước chuẩn bị, đại chiến sắp đến, ta nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Tiêu Viêm nói xong liền đứng dậy. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy gật gật đầu, cái này cùng nhau đi tới. Tiêu Viêm trưởng thành, Thanh Hạo Nhiên không phải đều chứng kiến toàn bộ, nhưng tốc độ Tiêu Viêm phát triển kinh người như thế lại khiến hắn cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Nhìn trạng thái Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên cũng càng là hiếu kỳ, trong lòng cũng đoán được Tiêu Viêm chẳng lẽ lại còn muốn đột phá bát tinh, nhưng vừa vặn mới đột phá, làm sao có thể lại đột phá tiếp trong một khoảng thời gian như vậy, quả thực là không có khả năng. Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên ôm quyền, sau đó lại cùng Chân Ni bàn giao một vài sự vụ liền đi ra đại sảnh, về tới gian phòng của hắn. Tiêu phủ nội khí giống như động lại, Tiêu Viêm lại giống như mở ra ngưng kết bầu không khí điểm chung kết. Tiêu Viêm xuất hiện, toàn bộ Tiêu phủ bầu không khí lập tức trở nên không đồng dạng, thật giống như một bàn cờ tướng, quyết định cái này cả bàn cờ cục thắng thua. Đối với từ trên xuống của Tiêu phủ mà nói, Tiêu Viêm vừa về đến, bọn hắn mới tìm được chỗ quân tâm. Việc Tiêu Viêm hồi phủ rất nhanh được truyền ra khắp nơi, Tiêu Viêm lúc này cũng không có quá nhiều thời gian đi xử lý trong phủ những này việc vặt vãnh. Hiện tại khẩn yếu nhất là phải nhanh đột phá đến bát tinh mới là mấu chốt. Tiêu Viêm đến gần chính mình trong đình viện, linh hồn chi lực liếc nhìn toàn bộ Tiêu phủ, cảm nhận được mấy đạo đang không ngừng kéo lên khí tức, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu phủ phía trên bầu trời. Nếu như một mình nhìn Tiêu phủ từ trên không cảm thấy cũng không dị thường, nhưng tại Tiêu phủ không xa chân trời lại là một mảnh xanh thẳm, mà Tiêu phủ trên không, sắc trời âm trầm, thỉnh thoảng còn có sấm rền thanh âm từ trong đó truyền ra. Lôi vân lớn, thậm chí so với thời điểm Tiêu Viêm đột phá còn rộng lớn hơn, mà dáng vẻ cũng không có ngừng nghỉ. Tầng mây càng ngày càng dày nặng, truyền ra cảm giác kiềm chế từng trận từng trận. Bọn hắn, cùng một chỗ đột phá thất tinh đấu đế, đế kiếp là muốn đem ta Tiêu phủ oanh thành một vùng phế tích tiết tấu. Tiêu Viêm tức xạ mặt lại, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui vẻ. Tiêu Viêm thật cao hứng, vì bọn họ mà cao hứng, cùng ký anh một trận chiến này. Mọi người nói là từ quỷ môn quan đi ra đều hào không quá phận, khoảng cách sinh tử chỉ là một tuyến, tục ngữ nói, cái này đại nạn không chết tất có hậu phúc, cái này phá trước rồi lập chính là tốt nhất phúc khí, từ lục tinh đột phá đến thất tinh, không chỉ cần phải thực lực, còn cần thời cơ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiêu Viêm đứng lặng hồi lâu sau, mới đi từ từ tới gần trong phòng, ngồi trên ghế, Tiêu Viêm chau mày, muốn có biện pháp để đột phá bát tinh, tìm tới ba kỳ vật bên trong tùy ý chọn một cái, đều có cơ hội, có thể ba cái kỳ vật này hiện tại rất quan trọng, Tiêu Viêm đi tìm, tìm được ba kỳ vật này sẽ nguy hiểm vạn phần. Dưới mắt tất cả mọi người ở bên trong bế quan đột phá, Tiêu Viêm một thân một mình cho dù có đi tìm, có mệnh đi, mất mạng a. Cái này có thể hơi rắc rối rồi, Tiêu Viêm xác thực có một chỗ ngờ vực, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm đi tìm kiếm ba kỳ vật. Vả lại chuyến đi này không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, Tiêu Phủ có thể đợi không được, nói không chừng đang điện có thể phái binh đến giết bất kỳ lúc nào. Trong lúc suy tư, trong tay Tiêu Viêm lóe lên, xuất hiện một viên ngọc bài màu xanh thẫm, trên ngọc bài rõ ràng khắc lấy một chữ quỷ. Ngọc bài vừa lấy ra, không khí chung quanh đều giống như bị ảnh hưởng, khiến người ta cảm thấy có chút âm lãnh cùng kiềm chế. Quỷ phủ quả như không ngoài dự liệu, nơi đó hẳn là sẽ tồn tại ba kỳ vật, có thể quỷ phủ chắc hẳn cũng không đơn giản, cái này tùy tiện tiến đến tuyệt không phải thượng sách, vạn nhất bên trong rộng tuyết, vậy liền không xong. Bàn tay Tiêu Viêm xa xa khối ngọc bội kia của quỷ phủ, hiện tại là đường đi duy nhất, không có lựa chọn nào khác, trong lòng Tiêu Viêm, do dự không chừng. Trong lòng thực sự là không nắm chắc có thể một mình đi dò xét lấy quỷ phủ hay không, lại không nắm chắc có thể toàn thân trở ra không. Nếu như chờ đợi đám người Long Ý đột phá đến thất tinh, chỉ sợ thời gian thật không còn kịp rồi. Tiêu Viêm càng nắm càng chặt quỷ phủ ngọc bội trong tay, tình thế trước mắt thật không cách nào có thể chờ đợi Tiêu Viêm suy nghĩ quá nhiều. Trầm mặc có chút ít, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe qua một vệt vẻ kiên nghị. Hắn minh bạch hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải độc thân đi thử nó một lần. Tiêu Viêm minh bạch, nếu như nói đi vào một trong quỷ phủ để tìm tới ba kỳ vật, nếu như là xếp hạng dựa vào sau ba kỳ vật, có lẽ căn bản là không có cách làm Tiêu Viêm đột phá đến bát tinh. Nhưng hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như thế, tóm lại, vô luận thành cùng bại, cũng phải thử một lần. Tiêu Viêm bắt đầu cẩn thận tường tận xem xét quỷ phủ ngọc bội trong tay, ngọc bội xúc cảm 10 phần nặng nề, sờ lên xúc cảm bóng loáng tinh tế, chỉ là có chút xúc cảm âm lãnh. Trừ phía trên điêu khắc một chữ quỷ, địa phương khác đều không có điêu khắc có chữ viết dạng này. Tiêu Viêm lật tới lật lui nhìn đến một hồi, cũng không có phát hiện manh mối gì. Ấn đạo của ngọc bội kia hẳn là sẽ chỉ dẫn phương hướng đi quỷ phủ, hay là nói là địa đồ. Có lẽ đây là một cái vật chứa, Tiêu Viêm suy tư nói, chợt rót vào đấu khí tại trong ngọc bội. Thật không nghĩ đến Tiêu Viêm đấu khí muốn thăm dò vào trong ngọc bội lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách, không cách nào tan vào nửa điểm đấu khí tiến vào trong ngọc bội. Tiêu Viêm một mặt khó có thể tin. Làm sao lại không cách nào dung nhập đấu khí? Ấn đạo lý ngọc bội kia hẳn là một cái vật chứa, dựa vào đấu khí kích hoạt, chẳng lẽ là thực lực của ta còn chưa đủ kích hoạt cái ngọc bội này sao? Tiêu Viêm vô kế khả thi, sau đó lại dùng linh hồn chi lực thăm dò một chút, cùng đấu khí không khác chút nào, đều không thể thăm dò vào quỷ phủ ngọc bội. Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi trong phòng nghiên cứu cái quỷ phủ ngọc bội này, từ đầu đến cuối đều không thể tìm ra cái ngọc bội này đến cùng là mở ra như thế nào. Có một chút có thể xác định, cái ngọc bội này tuyệt đối chỉ là một cái mấu chốt chỉ dẫn đi quỷ phủ. Như thế nào đi quỷ phủ liền nhìn mai ngọc bội. Có thể Tiêu Viêm nghĩ hết tất cả biện pháp, ngọc bội kia vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm dị dạng. Đáng ghét, thật chẳng lẽ chính là thực lực của ta còn không cách nào dò xét bên trong ngọc bội. Tiêu Viêm suy tư nửa ngày, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối ngọc bội quỷ phủ này, không cách nào từ bên trong nó lấy được tin tức quỷ phủ. Nó là biện pháp Tiêu Viêm có thể thu hoạch ba kỳ vật, nhưng bây giờ ngay cả một chút hy vọng đều tan vỡ. Tiêu Viêm chợt thở dài một hơi, rót một chén trà, nhấp một miếng, trong mắt đều là vẻ thoải mái. Có lẽ bây giờ còn không phải thời điểm đột phá đến bát tinh, tu luyện chú trọng nước chảy thành sông, có lẽ là ta quá gấp. Tiêu Viêm bây giờ thực lực thất tinh hậu kỳ, muốn đột phá bát tinh, còn muốn đi đến thất tinh đỉnh phong, cái kia mới có thể đột phá đến bát tinh, nói dễ. Cho dù có ba kỳ vật, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng không có đủ tự tin có thể đột phá đến bát tinh. Huống chi bây giờ ngay cả ba kỳ vật cũng không tìm tới, đột phá bát tinh cũng chỉ có thể là công giả tràng. Tiêu Viêm, ngọc bội kia thật không đơn giản a. Tại Tiêu Viêm bắt đầu suy nghĩ ứng đối ra sao với chiến sự lúc này, Trạm lão thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngọc bội trong tay mình. Ngay cả xanh thẳm đều nói không thứ đơn giản, ít càng thêm ít a, Trạm lão nói không đơn giản, đã nói lên ngọc bội kia tác dụng càng lớn, mà phía sau tạo hóa cũng lại càng lớn. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, phảng phất trong bóng tối một ngọn lửa đã lần nữa bị nhen nhóm tia lửa. Giờ phút này ở trong mắt Tiêu Viêm phảng phất có thể trông thấy một đoàn hỏa diễm đang cháy hừng hực. Trạm lão, ngươi có thể có biện pháp mở ra mai ngọc bội này không? Đã Trạm lão mở miệng, Tiêu Viêm liền hỏi tới Trạm lão. Trạm lão trầm ngâm nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng. Ngọc bội kia ta đã gặp qua, tuyệt đối không phải xuất từ thế giới này. Lúc trước ta còn không có chú ý tới thứ này, xác thực không quá làm cho người ta chú ý, thậm chí không có nửa điểm chấn động. Ngươi nghĩ muốn mở ra, chỉ sợ không có nửa điểm hy vọng. Thứ này ngươi cũng không cần suy nghĩ mở ra, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Trạm lão thanh âm u chìm, bộ dáng rất nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa hoặc là hù dọa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe nói về sau, cầm ngọc bội tay bỗng nhiên rung lên, trên mặt xuất hiện có chút ít kinh hãi. Ngọc bội không phải xuất từ thế giới này, ngươi có thể chỉ giáo cho ta không? Tiêu Viêm nắm ngọc bội trong tay có chút run rẩy, vốn cho là cái ngọc bội này chỉ là một cái di chỉ, không nghĩ tới Trạm lão lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, chắc chắn là họa sát thân, nói rõ ngọc bội kia tuyệt đối không đơn giản, cùng Tiêu Viêm trước đó gặp được hoàn toàn không giống. Khó trách Tiêu Viêm làm sao thăm dò đều không thể phát giác được trong ngọc bội. Trong lòng giờ phút này ngược lại còn có chút nhỏ may mắn, dưới mắt thời khắc mấu chốt này cũng không thể tại đưa tới cái gì cái khác tai họa bất ngờ. Cùng ngươi nói đơn giản một cái đi, ngươi biết đấu đế phía trên có đấu tiên, mà đấu đế đại lục phía trên còn tồn tại khác càng cường đại giới không? Trừ đấu đế đại lục bên ngoài tồn tại vô số giới không, nhưng tổng lại chia làm hạ trung thượng ba cái chủng loại giới không? Mà đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục đều chỉ có thể là hạ đẳng giới không? Mà ngươi ngọc bội trong tay khủng bố một chỗ chính là, nó không thuộc về cái này ba cái chủng loại giới trống không bất luận cái gì một loại, không ai biết bọn chúng đến cùng thuộc về đâu. Nhưng là bọn chúng xuất hiện thời cơ không người có thể suy nghĩ thấu, bất quá ngọc bội kia có thể tới trong tay của ngươi nói không chừng cũng là duyên phận. Bất quá muốn thế nào phát động nó ta cũng không biết, mang đến hậu quả gì ta cũng không biết. Trạm lão chậm ung dung giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới chính mình bây giờ lại còn ở vào hạ đẳng giới không? Còn có trung đẳng giới không? Thượng đẳng giới không? Tương lai đường xem ra xa xa so Tiêu Viêm thầm nghĩ muốn khó hơn nhiều hơn nhiều. Ngâm khoảng. Ngay tại Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên trong tay quỷ phủ ngọc bội phát ra hào quang màu xanh thẳm, đồng phát ra thanh âm nhàn nhạt, mà lại thanh âm theo thời gian trôi qua càng ngày càng vang, quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Tiêu Viêm tâm lập tức nâng lên cổ họng, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Chính mình vừa rồi thử nhiều lần như vậy, đều không có nửa điểm phản ứng, làm sao đột nhiên liền có phản ứng đâu. Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nắm tay bên trong quỷ phủ ngọc bội, tự như cầm một cái củ khoai nóng bỏng tay, không biết như thế nào cho phải. Trạm lão, làm sao bây giờ? Nó làm sao đột nhiên liền phát sáng? Tiêu Viêm trên trán đã hiện đầy dày đặc mồ hôi, trên người lông tơ đều dựng đứng lên. Tiêu Viêm mắt không chớp chăm chăm trong tay quỷ phủ ngọc bội, nhìn xem cái này quỷ phủ ngọc bội đến tột cùng muốn ra cái gì dị tượng. Nhưng trừ thanh âm càng ngày càng vang, quang mang càng ngày càng thắng, cũng không có xuất hiện địa đồ cùng cái gì đánh dấu loại hình đồ vật. Trong phòng an tĩnh lạ thường, trừ cái ngọc bội này phát ra ngâm tiếng rên, chính là Tiêu Viêm thu trọng tiếng hít thở, không khí hiện đến mức dị thường nặng nề. Tiêu Viêm cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngọc bội, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Trạm lão nói thứ này sẽ đưa tới họa sát thân, tuyệt không phải nói đùa. Vì vậy Tiêu Viêm giờ phút này tràn đầy đề phòng, không dám có một chút chủ quan. Làm sao, cái gì đều không có xuất hiện? Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Viêm rốt cuộc không chịu nổi, có chút lo lắng tự nhủ. Liền ngay cả Trạm lão cũng không từng đang nói chuyện, tự hồ đang trầm tư cái gì. Tiêu Viêm trong lúc vô tình chẳng biết làm sao lại kích hoạt lên cái này quỷ phủ ngọc bội, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trừ khoảng. Đúng lúc này, trong phòng vốn là yên tĩnh, đột nhiên tới tiếng đập cửa dọa đến Tiêu Viêm khẽ run rẩy, kém chút cầm trong tay quỷ phủ ngọc bội ném xuống đất. Có đây không, Tiêu Viêm ca ca? Chợt, ngoài cửa truyền đến thanh âm êm ái, loáng thoáng xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy một bóng người xinh đẹp đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước cửa. Thanh âm này đối với Tiêu Viêm đến nói không thể quen thuộc hơn được, không biết vì cái gì vừa nghe đến đạo thanh âm này, Tiêu Viêm cả người tâm đều ấm xuống đến. Đạo thanh âm này chính là Huân Nhi. Tiêu Viêm nắm tay bên trong quỷ phủ ngọc bội, lau mặt một cái bên trên vừa mới toát ra mồ hôi lạnh, lại hít thở sâu mấy ngụm, để cho mình bình tĩnh trở lại. Tiêu Viêm không muốn Huân Nhi vì chính mình lo lắng, thông thả buộc hạ tâm tình, Tiêu Viêm mới đi qua chậm rãi đem cửa phòng mở ra. Theo cửa phòng chậm rãi mở ra, chỉ thấy Huân Nhi mặc áo xanh tô y, thanh thuần mắt to nhào nhào chớp động, trong mắt tự hồ có chút hồng nhuận, sắc mặt có chút trắng bệch, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, khí sắc thật không tốt, thân thể tự hồ cũng gầy gò rất nhiều. Tiêu Viêm gặp một lần Huân Nhi lần này bộ dáng lập tức đau lòng, vội vàng đem Huân Nhi đỡ vào phòng bên trong, một mặt lo lắng nhìn xem Huân Nhi, đem còn đang phát sáng quỷ phủ ngọc bội ném tới trên mặt bàn, ánh mắt ân cần nhìn xem cả người đều gầy gò một vòng Huân Nhi. Huân Nhi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là thân thể chỗ nào không thoải mái? Đừng lo lắng, ngươi nói cho ta, không có cái gì không giải quyết được. Tiêu Viêm lo lắng không thôi. Trong lòng suy đoán có lẽ là Huân Nhi biết muốn cùng Đan Điện một trận chiến lo nghĩ bố trí, lo lắng quá mức Tiêu Viêm dẫn đến thân thể khó chịu. Huân Nhi hai mắt phím hồng, gương mặt đỏ bừng, nhìn xem Tiêu Viêm lo lắng bộ dáng, hơi há ra môi son, lời nói đến cuốn họng miệng, nhưng lại nuốt xuống, trong mắt lay động không chừng, không biết muốn đừng nói ra miệng. Tiêu Viêm xem xét Huân Nhi bộ dáng càng sốt ruột, hai tay ôm Huân Nhi vai ngọc, một mặt ân cần nhìn xem Huân Nhi. Huân Nhi, ngươi có phải hay không đang lo lắng chúng ta muốn đánh với Đan Điện một trận sự tình? Ngươi có thể yên tâm, mặc dù chúng ta nhìn xác thực không cách nào cùng Đan Điện địch nổi, bất quá chúng ta sớm đã có an bài, ngươi không cần như thế lo nghĩ. Hay là thân thể quan trọng, ta lập tức vì ngươi luyện chế một chút thuốc an thần vật. Huân Nhi bộ dáng để Tiêu Viêm quả thực đau lòng, nếu như Huân Nhi thân thể xảy ra điều gì sai lầm, vậy hắn sai lầm liền lớn. Tiêu Viêm vội vàng giải thích, đồng thời trong lúc nói chuyện liền từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều dược liệu, phất tay liền chuẩn bị bắt đầu vì Huân Nhi luyện chế một chút an thần đan dược. Huân Nhi nhìn xem Tiêu Viêm lo lắng bộ dáng, kéo lại chuẩn bị luyện dược Tiêu Viêm, nhẹ lay động trán, trong mắt mang theo nồng đậm tình cảm, nàng có thể cảm giác được Tiêu Viêm đối với hắn yêu nồng đậm yêu. Tiêu Viêm luyện dược bị Huân Nhi giữ chặt, một mặt ngốc trệ, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đoán sai, Huân Nhi cũng không phải là bởi vì muốn đánh với Đan Điện một trận sự tình lo nghĩ bố trí, mà là trong lòng có sự tình khác. Tiêu Viêm ca ca, ta không sao, Huân Nhi nhẹ nói. Tiêu Viêm sốt ruột nha, Huân Nhi cả người đều tiều tụy, chỗ nào giống không có chuyện gì bộ dáng. Trên bàn quỷ phủ ngọc bội tự hồ sáng lên, thanh âm cũng càng vang, như thế đưa tới Huân Nhi chú ý. Mạnh Khảnh Ngọc thủ nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn quỷ phủ ngọc bội, hiếu kỳ đánh giá. Tiêu Viêm xem xét Huân Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng, ở một bên sốt ruột không thôi, lập tức nhớ tới Trạm lão nói cái này quỷ phủ ngọc bội không đơn giản, vội vàng để Huân Nhi buông xuống. Còn không có chờ Tiêu Viêm nói chuyện, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, mắt tối sầm lại, ý thức mơ hồ. Tại Tiêu Viêm cảm giác đầu bị trọng kích đồng dạng một khắc, nhìn thấy một lần cuối cùng, chính là Huân Nhi cầm quỷ phủ ngọc bội kia quang mang càng hơn, trực tiếp nuốt sống Huân Nhi. Huân Nhi một mặt hoảng sợ bộ dáng nhìn xem Tiêu Viêm, hướng Tiêu Viêm vươn một cái tay, dùng hết tất cả khí lực muốn kéo ở Huân Nhi ngọc thủ. Nhưng vô luận Tiêu Viêm dùng lực như thế nào, thân thể hoàn toàn không nghe hắn sai sử, cho đến ý thức hoàn toàn mơ hồ, Tiêu Viêm hôn mê bất tỉnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Vấn đề này tại Tiêu Viêm trong đầu không ngừng quanh quẩn, còn có Huân Nhi một mặt bị kinh sợ bộ dáng cũng một mực đang Tiêu Viêm trong đầu lấp lóe. Tiêu Viêm cảm giác lòng như đao cắt, làm sao bất cẩn như vậy để Huân Nhi mò tới cái này quỷ phủ ngọc bội. Huân Nhi không xảy ra chuyện gì, Huân Nhi không xảy ra chuyện gì. Mất đi ý thức, Tiêu Viêm trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, hắn thậm chí biết mình hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, nhưng thân thể làm thế nào đều không thể động đậy. Huân Nhi, không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người lập tức bắn lên, hai mắt huyết hồng. Giờ này khắc này Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni đều ngồi tại Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh lại, còn có chợt quát to một tiếng cũng dọa Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni kêu to một tiếng. Tiêu Viêm quần áo trên người đều bị mồ hôi đánh ướt đẫm, ánh mắt tràn đầy lo lắng, chậm rãi mới nhìn rõ bốn phía, nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni, liền lo lắng dò hỏi. Huân Nhi đâu, các ngươi trông thấy Huân Nhi sao? Tiêu Viêm lòng nóng như lửa đốt, hắn dám xác định cái kia quyết định không phải là mộng cảnh. Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm một mặt kinh hoảng bộ dáng, hai người đều ngẩn người, Chân Ni một mặt không biết thế nào nhìn xem Tiêu Viêm. Chúng ta lúc tiến vào, ngươi liền ngã xỉu, trong phòng chỉ có ngươi a, không có trông thấy Huân Nhi, nàng không phải vẫn luôn tại gian phòng của mình sao? Chân Ni trả lời Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, lập tức từ giường đứng lên,

Yêu tổ lão tổ tông giờ phút này cũng là trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt nhắm lại. Đối với đấu đế đại lục thường nhân mà nói, cựu tinh đấu đế chính là tồn tại mạnh nhất. Mà giờ này khắc này, bọn hắn, nhưng lại không biết, không chỉ có là yêu tộc, còn có mấy cái cựu tinh lão tổ, bọn hắn đều không dám nói. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được mình tồn tại nhỏ bé như thế nào, mặc dù bọn hắn cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì, trừ một mảnh đen nghịch, nhưng có thể cảm nhận được giữa không trung có một cái tồn tại vô cùng to lớn, là nó xuất hiện, mới khiến cho gần như 2/3 bên trong đấu đế đại lục đều lâm vào một vùng tăm tối, không có chút nào ánh nắng. Đến vạn trượng phương chưa trôi nổi tại giữa không trung, mây trên trời từng ngạnh sinh sinh bị xé nứt ra, giống như chọc bầu trời ra một cái lỗ thủng cự đại. Bốn phía của phương chu lơ lửng hào quang màu xanh thẫm, tựa như u linh. Nếu có thể phóng đại đến xem, những quỷ dị này đúng là từ hàng ngàn hàng vạn đầu lâu trong mắt ra. Bọn chúng mở lớn răng lợi, giống như đang gầm thét giãy giụa. Đấu đế đại lục bình địa bao la, bất quá lục địa cũng không phải là tất cả cấu tạo đấu đế đại lục. Ở ngoại vi còn có một đại dương màu vàng óng, trong hải dương không có vết tích nhân loại. Vùng biển này rất đặc biệt, trừ kim sắc bên ngoài, nó còn không có thủy triều, bình tĩnh giống như một mảnh khảm vàng trên mặt đất. Mà giờ này khắc này, nguyên bản bình tĩnh lúc này nhấc lên sóng lớn ngập trời, từng tầng vuốt đại lục, nước biển tràn ngập tiến vào bên trong đại lục. Kim sắc nước biển phản phất trời sinh mang theo tính ăn mòn, chỗ nó đến cây cối hoa cỏ liền khô héo, ngay cả sinh vật cũng không ngoại lệ. Một ít ma thú cũng dính nước biển kim sắc, thân thể bắt đầu hư thối, bọn chúng thống khổ gầm thét, cuối cùng bị kim sắc nước biển ăn mòn thành cát vàng. Thủy triều to lớn từng tầng. Cùng lúc đó, tại bên trong ảnh tử minh, quỷ động u ám chỗ sâu nhất, một đôi tinh hồng chi nhãn bỗng nhiên mở ra, trong mắt dĩ nhiên cũng xuất hiện hoảng sợ. Quỷ ẩn giờ này khắc này cũng hất áo bào lên thật dài, nếu như thay khô, trôi nổi tại giữa không trung, lấy góc 45 độ ngước nhìn bầu trời. Hắn có thể thấy phương chu lơ lửng tại giữa không trung. Truyền thuyết, có thuyền rất lớn qua lại 3.000 giới bên trong, trên chiếc thuyền này không có một người sống, nhưng cũng không có một người chết. Có người nói là quỷ môn quan, có người nói, kia là quỷ phủ. Quỷ ẩn chậm chậm mở miệng, một mình lầm bầm, phương chu đến, tại đấu đế đại lục nhất lên sóng to gió lớn, chỗ có sinh vật đều hứng chịu tới kinh hãi, nhưng mà tiêu viêm nơi này mới là thật sự nhận lấy kinh hãi. Lúc này ở trước mặt của hắn một đen một trắng hai đạo quang mang phù hiện tại trước mặt hắn, ngưng làm hai thân ảnh người khoác trường bào, bộ dáng càng là cổ quái. Trong mồm có một đầu thật dài mà huyết hồng đầu lưỡi, cho đến trước ngực, lồng ngực trở xuống trống rỗng, không có nhục thể. Bộ mặt nhìn tiêu viêm lông tơ cũng đứng thẳng, khuôn mặt màu đen tròng mắt màu trắng gương mặt thì là tròng mắt màu đen, bọn chúng vòng qua phía trước lão giả, đi thẳng tới trước mặt tiêu viêm. Tiêu viêm tâm thần động đảng, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ là hướng tới ta. Tiêu viêm sắc mặt sát trắng, mà Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni cái gì cũng nhìn không thấy, bao quát lấy hắc bạch song sát, bọn hắn đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy tiêu viêm một mặt hoảng sợ cùng sắc mặt tái nhợt, không biết tiêu viêm đến tuột cùng nhìn thấy cái gì. Lão giả cũng xoay người lại, tựa hồ cũng là giật mình không thôi, chẳng lẽ đệ tử nói chính là tiểu tử này. Hắc bạch song sát cũng không có hỏi thăm tiêu viêm. Cả hai nhau nhau nâng lên một cái tay, cơ hồ là cùng một chỗ nâng lên, phản phất liền cùng một chỗ. Tất cả động tác đều là cùng một chỗ hoàn thành, chỉ hướng tiêu viêm một khắc này, tiêu viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chấn động cuồn cuộn, tình cảnh trước mắt đột nhiên vặn vẹo, cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Sau một khắc, khi nhìn rõ sợ lúc, mình đã đứng ở một nơi xa lạ. Bất quá tiêu viêm lập tức liền biết mình đi tới chiếc này phương chư bông tàu bên trên. Mà Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni thấy tiêu viêm người sống như thế dĩ nhiên hư không tiêu thất, còn lại hai người thì chẳng biết xảy ra chuyện gì, sốt ruột không thôi, có thể bây giờ gấp cũng vô dụng. Tiêu viêm đứng trên bom thuyền, liếc nhìn lại cơ hồ tất cả đều là thân thuyền, giống như một phiến đại lục, chờ tiêu viêm tập trung nhìn vào, một bóng người xinh đẹp nhào tới trong ngực của hắn. Tiêu viêm ca ca. Tiêu viêm nghe một thanh âm thần kinh rút mạnh một chút, ôm chặt trong ngực lấy bóng hình xinh đẹp. Cái bóng người đẹp đẽ cũng không phải là ai khác, chính là Huân Nhi. Ôm Huân Nhi, tiêu viêm bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, cúi đầu xem xét, phát hiện bụng Huân Nhi dĩ nhiên đã có biên độ, tiêu viêm cả người đều trợn tròn mắt, Huân Nhi rời đi, cũng bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi. Tiêu viêm ngay lập tức suy nghĩ Huân Nhi mang thai, vội vàng hỏi thăm Huân Nhi. Huân Nhi, bụng của nàng, tiêu viêm nói không ra lời, thanh âm khàn khàn dò hỏi Huân Nhi, Huân Nhi hốc mắt ửng đỏ, hàm răng cắn môi đỏ, ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, năm đó ta chính là muốn nói cho chàng, ta mang bảo bảo, có thể còn chưa kịp nói ra miệng không biết làm sao lại đột nhiên tới nơi này. Huân Nhi ủy khuất nói, sau khi nói xong Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tự hồ có chút phản ứng không kịp. Mang bảo bảo, đây là chuyện tốt a. Năm đó, Tiêu Viêm bị lời nói Huân Nhi làm cho có chút mộng, hoài bảo là chuyện tốt, bất quá Huân Nhi, vì sao còn nói năm đó? Cái này trước trước sau sau phát sinh cũng không qua mấy phút a, làm sao lại năm đó? Đúng vậy á, ta mang thai 5 năm, Huân Nhi thấy Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, gấp vội vàng gật đầu trả lời đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe nói dần về sau càng là không hiểu. Mang thai 5 năm, vừa mới rời đi một thời gian, làm sao, đã vượt qua 5 năm. Tiêu Viêm hoàn toàn không dám tưởng tượng, Tiêu Viêm lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ mình lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi lui về phía sau mấy bước, nhìn xem hết thảy chung quanh, trong tay hỏa long lóe lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nắm trong tay, Tiêu Viêm đưa tay liền muốn vung vẫy, còn không chờ Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay, cây thước liền hóa thành điểm lửa nháy mắt băng tán mà đi. Tiểu tử, nơi này không phải huyễn cảnh, là chân thật tồn tại. Một đạo thanh âm sâu kín sau lưng Tiêu Viêm vang lên, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy trước mắt một cái cột buồn bên trên dựa vào một người nam tử. Nam tử quần áo mặc đơn giản, bất quá lại xuyên cũng không quy, cà lơ phất phơ, trên mặt càng là mọc đầy râu ria, trong tay cầm một cái hồ lô, vừa mới nói dứt lời. Liền nâng hồ lô rượu trong tay lên, ung ục uống một hớp lớn, trên mặt nổi lên một tia rượu đỏ chi ý, khóe miệng càng là mang theo ý cười, một mặt biểu lộ thỏa mãn. Ngươi, không, xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào? Tiêu Viêm lập tức chắp tay ôm quyền, mặc dù hắn hiện tại y nguyên không xác định có phải hay không tại trong ảo cảnh, nhưng dù sao liên lụy đến Huân Nhi, liền xem như hiện tại là bên trong ảo cảnh, hắn cũng không cho phép Huân Nhi có nửa điểm tổn thương nào. A, ta là sư phụ cô nàng này, ta chấp nhận thu cô nàng này làm đồ đệ tốt, dù sao cô nàng này ngộ tính cũng rất cao. Nam tử giơ lên hồ lô rượu trong tay, chậm chậm rãi nói, lời nói có chút phun ra nuốt vào không rõ, tự hồ có chút men say. Nhưng Huân Nhi bị ngọc bội mang nhiều nhất là quá thời gian nửa nén hương, làm sao lại 5 năm? Tiêu Viêm vẫn là không dám tưởng tượng, trước mắt nhìn thấy hết thảy là thật. Đứng tại bên trên bong tàu Phương Chu, Tiêu Viêm ước lượng xung quanh mà đi, trừ khối đất trống bên ngoài, còn lại toàn bộ bị kiến trúc chiếm hết. Những kiến trúc này đại thể nhan sắc đều là màu đen, kiến trúc dày đặc giống như là một tòa tu kiến to lớn tại Phương Chu. Tiêu Viêm bắt đầu lưu ý mọi người đi lại tới lui lui, hiện những người này vậy mà đều là tung bay đi, thân ảnh càng là có chút chi ý trong suốt, đều không có chân, đều không phải người sống, chẳng lẽ lại là cả thuyền đều là u linh. Đây là một chiếc thuyền người chết. Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm. Tiêu Viêm bắt đầu hồi ức lời Trạm lão đã nói ra, hiện tại vật này cũng giống như là ấn chứng Trạm lão đã nói, nó không thuộc về giới vị này, như thế Phương Chu khổng lồ tự nhiên không thể nào đến từ đấu đế đại lục, nó có lẽ đến từ cùng một đấu đế đại lục cao hơn giới không, điểm này liền không được biết rồi. Ông nói như vậy cũng không sai, chỉ bất quá không tính là người chết, ngươi cũng đã biết quỷ môn quan. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười cười phụ họa Tiêu Viêm nói, lại hỏi thăm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, quỷ môn quan ba chữ này làm sao có thể chưa từng nghe qua, chỉ bất quá cái từ này quá mức lạ lẫm, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút không dám tưởng tượng, quỷ môn quan là tồn tại chân thật. Nơi này là quỷ môn quan. Tiêu Viêm nhìn xem dáng vẻ nam tử, nam tử cầm lấy hồ lô rượu trong tay lung lay, bên trong rượu phát ra tiếng rầm rầm rầm rầm, xa xa thậm chí còn có thể ngửi mùi rượu được trong hồ lô. Nghe nói Tiêu Viêm cười cười trả lời lại, bất quá cũng không phải là chế giễu ý tứ Tiêu Viêm, ngược lại là cảm thấy Tiêu Viêm giống hài tử, cái gì cũng không biết đùa. Nam tử này không nhịn được cười. Phốc xích, Tiêu Viêm ca ca, nơi này cũng không phải quỷ môn quan. Một bên Huân Nhi cũng bị Tiêu Viêm dáng vẻ ngốc ngốc đùa buộc miệng cười. Tiêu Viêm mơ hồ cũng cảm giác được vấn đề chính mình có chút ngây thơ, gãi đầu một cái, lúng túng đối với Huân Nhi cười cười. Nơi này gọi quỷ phủ, nó là kết hợp của quỷ môn quan cùng địa phủ, thu nhận một chút không cách nào thông qua quỷ môn quan, hoặc là thông qua quỷ môn quan sau này lại không được luân hồi, không có chỗ dung thân, phiêu linh tại vạn giới. U hồn Huân Nhi cho Tiêu Viêm giải thích. Tiêu Viêm trong lòng bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Tiêu Viêm bỗng nhiên lại nhớ tới một kiện kinh ngạc để hắn cảm thấy sự tình. Huân Nhi tới đây 5 năm, như vậy nói cách khác, sinh mạng trong bụng Huân Nhi đã dựng dục 5 năm, đến hiện tại còn chưa xuất thế, nhận biết Tiêu Viêm hoàn toàn lật đổ, dựng dục 5 năm, làm sao có thể? Huân Nhi, ngươi mang thai 5 năm rồi, Huân Nhi ở giữa Tiêu Viêm A giải thích, sự nghi ngờ này lập tức làm Tiêu Viêm không cách nào tiêu tan, hỏi thăm đến Huân Nhi, Huân Nhi nghe vậy, cũng lắc đầu, nhỏ tay vuốt ve lấy bụng, một mặt từ ái chi sắc, đây một cái vuốt ve ôn nhu nhất của mẫu thân, Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đã có một đại nhi tử Tiêu Lâm, bây giờ lại có cái thứ hai. Ta cũng không biết, về sau ta biết mình mang thai, bụng sinh trưởng rất chậm, ta nhớ lúc sinh Lâm Nhi cũng không có như thế, 5 năm ta mới cảm giác được bảo bảo khí tức rất nhỏ. Có lẽ bảo bảo của chúng ta không giống người bình thường, sở dĩ ngay cả thời điểm thai nghén cũng không bình thường. Huân Nhi chậm rãi nói, cảm giác mâu thuẫn, càng là có thể cảm giác được hài nhi trong bụng mình không bình thường. Kia là đương nhiên, người bình thường ta có thể như vậy sao? Tại Tiêu Viêm đối thoại ở giữa cùng Huân Nhi, nam tử sau lưng cũng chậm chậm mở miệng, một bên lấy rượu uống từng ngụm lớn, ở một bên méo mó ngược lại nói. Tiêu Viêm thấy thế, cau mày, thai nghén 5 năm cũng không phải không có khả năng, nhìn từ lịch sử sâu xa, xác thực có ví dụ như vậy. Khụ khụ, Huân Nhi, làm sao cảm giác việc này ngươi không đáng tin cậy, nếu không cùng ta đi trở về, Tiêu Viêm ho khan hai câu, lặng lẽ đối với Huân Nhi nói, thanh âm mặc dù rất nhỏ, làm sao có thể trốn qua lỗ tai của tên nam tử, bỗng nhiên cười lên ha hả, nam tử này đột nhiên cười to, để làm cho Tiêu Viêm càng thêm không tin Huân Nhi, tiểu tử, ngươi đừng nhìn ta thân hình trẻ tuổi, ngươi có biết ta là ai không? Nam tử đối mặt Tiêu Viêm, tự hồ có chút không vui, bất quá ta cũng không tức giận, bởi vì đã có hết mấy vạn năm không ai dám cùng ta đối thoại như vậy, ta ngược lại không ghét, còn đối với ngươi có chút hảo cảm, ta cảm giác ngươi không tệ, ngươi rất dũng cảm. Huân Nhi vội vàng nhỏ giọng bên tai nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ca ca, hắn là phủ chủ của quỷ phủ này, nam tử biểu lộ một mặt dưng dưng tự đắc, giống như chính là đang chờ. Tiêu Viêm nghe đại danh của hắn về sau, lập tức dọa đến ôm quyền cung kính bái kiến hắn, nam tử vừa tưởng tượng, một bên du dương uống rượu. Tiền bối lợi hại như thế, thật sự là đáng tiếc, chẳng biết tiền bối tôn húy, Tiêu Viêm nét mặt biểu lộ tiêu dung, nam tử thấy thái độ Tiêu Viêm bỗng nhiên có bước ngoặt lớn, có lẽ là bị thực lực mình chinh phục, lập tức trên mặt càng là đắc ý, đứng thẳng người, ho khan hai lần, biểu lộ lên nghiêm túc. Ngươi có thể nghe cho kỹ, đứng vững, đừng bị dọa ngã sắp xuống, nói đến danh tự ta ngược lại là có mấy cái, bọn hắn đều gọi ta Thiên Tàng Vương. Lúc nam tử nói chuyện, đặc biệt là nói cuối cùng ba chữ thời điểm, cố ý nhấn mạnh. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống, trong lòng ngược lại là nói ra, cái gì Thiên Tàng Vương, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiêu Viêm đã có suy nghĩ việc này tự nhiên sẽ không ngốc mà nói như vậy. Tiêu Viêm lập tức vẻ mặt giả vờ như rất kinh ngạc, phối hợp Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương xem xét biểu lộ của Tiêu Viêm, càng thêm kiêu ngạo cùng tự hào, Huân Nhi ở một bên kìm nén, kém chút liền cười ra tiếng, hắn sao có thể không hiểu rõ Tiêu Viêm. Nguyên lai người chính là cửu ngưỡng đại danh Thiên Tàng Vương tiền bối, tiểu sinh hảo hảo may mắn, lại có thể nhìn thấy tiền bối mặt thật, chẳng biết tiền bối có thu đồ đệ. Bộ dáng Tiêu Viêm giả vờ như rất ngạc nhiên, đồng thời hỏi thăm đến bái sư một chuyện. Đương nhiên Tiêu Viêm trong lòng căn bản không có nghĩ qua muốn bái Thiên Tàng Vương làm vi sư, nói như vậy cũng là để Thiên Tàng Vương càng thêm đắc ý, để Thiên Tàng Vương vui vẻ lại nói một chuyện hỗ trợ. Tiêu Viêm trong lòng dù sao cũng có kế hoạch, liền nhìn Thiên Tàng Vương theo không lộ đi. Đồ đệ ta cũng không muốn rồi, bất quá ta tâm tình ngược lại là rất không tệ, chỉ điểm ngươi một hai vẫn là có thể, Thiên Tàng Vương dưng dưng tự đắc nói. Tiêu Viêm trong lòng có điểm trộm thích, không nghĩ tới Thiên Tàng Vương lại dễ nói chuyện như thế, ngược lại là khiến người ta cảm thấy 10 phần tiếp địa khí. Thiên Tàng Vương nói xong, cầm hồ lô rượu lung la lung lay hướng về phía trước rã rời đi vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời, bàn tay ở trên bầu trời lung tung bắt mấy lần, cũng không biết đang làm cái gì, nhìn Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng là không hiểu ra sao. Chợt, Thiên Tàng Vương cau mày, nâng lên hồ lô rượu trong tay uống một hớp rượu lớn về sau mới nhìn hướng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Quả thật là hạ giới, thậm chí ngay cả một tia đạo ý đều không có, chẳng lẽ là giới không này, tối cao chính là đấu đế, không có đột phá tới đấu tiên. Lập tức, Thiên Tàng Vương hướng lên bầu trời, mảnh này giới trong không gian tồn tại đạo ý, cũng chưa từng nghĩ, lại bắt hụt, điểm này ngược lại là ấn chứng Tiêu Dao đế quân ngôn luận. Cái này giới không quả thật không có nói, liền mang ý nghĩ không cách nào đột phá đấu đế, đến cảnh giới cao hơn đấu tiên, hẳn là bị thiên địa giấu đi, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ nói, trong đẳng giới không lo lắng địa vị bọn hắn bị uy hiếp tại giới không này, tận lực đem ẩn tàng, để không đám người nào có cách nào đột phá bên trong cảnh giới, từ đó địa vị thân trung đẳng giới bảo trụ trống không? Thiên Tàng Vương cau mày suy tư nói, Tiêu Viêm từng nghe nói Tiêu Dao đế quân nói đến đây sự tình, mặc dù Thiên Tàng Vương nói tới, có chút khó có thể lý giải được, bất quá ý tứ đơn giản vẫn là có thể minh bạch, như vậy thiên địa hào kiếp, có thể hay không, liền là tới từ càn cường đại giới trống không quấy nhiễu, đấu đế đại lục không cách khống chế tiến giai thành cao hơn giới không? Ta chưa từng nghe qua, khoảng thời gian này vẫn là đa tạ tiền bối giúp ta chiếu cố Huân Nhi, tại hạ ở đây cảm ơn, vậy chúng ta có thể đi về sau? Tiêu Viêm nghe nói về sau, cũng không có kinh ngạc, ngược lại là một loại lạnh nhạt, nam tử nghe nói về sau, rượu trong miệng xém chút phun ra ngoài, nam tử ở một bên sặc đến ho khan. Đáng ghét tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết, chỉ cần ta có ý niệm, cái này giới không này nháy mắt đều sẽ hóa thành bụi bay, ngươi dám can đảm cùng ta nói như thế. Nam tử bị Tiêu Viêm làm cho có chút tức giận, vừa tức vừa cười, ở một bên cười khổ không được. Ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế, ngươi là sư phụ Huân Nhi, làm sao sẽ hủy đi Huân Nhi, ta nói đúng hay không, tiền bối? Nam tử nghe vậy, suy tư một chút, cũng đồng ý gật đầu. Nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý, nam tử cũng cảm thấy Tiêu Viêm nói xác thực có đạo lý. Tiền bối kia có thể đưa chúng ta trở về sao? Tiêu Viêm lại tiếp tục nói. Nam tử mới phản ứng được, Tiêu Viêm nguyên lai là đang động tác võ thuật hắn, sắc mặt lập tức nhất biến. Tiểu tử thối, nếu không phải cô nàng này mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, thì ta sẽ không đến nơi rách nát này, ngươi muốn đi, ta liền đưa ngươi đi, đến mức cô nàng này, nàng đã là đồ nhi của ta, cùng ngươi tại nơi rách nát này, có ý gì? Ngươi xem thực lực nàng hôm nay, ngươi lại nói đợi ngươi tại nơi này, còn có ý nghĩa gì? Nam tử mắng, đối mặt Tiêu Viêm miệng lưỡi trơn tru, có chút dở khóc dở cười. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức đi điều tra thực lực Huân Nhi, dò xét, lập tức đem Tiêu Viêm kinh trụ, Huân Nhi trước đó tại Tiêu Phủ, một mực không có cái gì tiến triển, dừng lại tại hai sao đấu đế. Mà bây giờ, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực đang tra dò xét Huân Nhi thực lực dĩ nhiên đã đạt đến ngũ tinh. Ngũ tinh đấu đế, cái này sao có thể, Huân Nhi nàng đã đột phá đến ngũ tinh rồi. Tiêu Viêm kinh ngạc có chút không tin kết quả mình dò xét, quá mức bất khả tư nghị, có chút không xác định lại hỏi thăm Huân Nhi. Như thế nào, tiểu tử, ghen tị đi, thời gian 5 năm, đột phá đến ngũ tinh, tốc độ như vậy nói không chừng không được bao lâu liền sẽ vượt qua ngươi như thế nào, có phải cũng muốn bái ta làm thầy ngươi yên tâm, ta khẳng định không làm. Nam tử du dương bộ dáng tự đắc, nhìn biểu lộ Tiêu Viêm ở một bên phức tạp vô cùng. Hiện tại Tiêu Viêm thầm nghĩ cũng không phải là muốn bái nam tử vi sư, mà là nghĩ, nếu là đánh thắng được người trước mắt này, thì tốt, muốn xông tới cho trên mặt nam tử này một quyền. Tiêu Viêm nhất thời không biết nói cái gì là tốt, xem ra hắn muốn mang đi Huân Nhi là không thể nào, nam tử này chẳng biết thực lực sâu cạn. Mặc dù nam tử này nói chuyện khiến người ta cảm thấy có chút không đâu, trước không nhìn nam tử này thực lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ xem chiếc vương chưa to lớn như vậy. Đủ để có thể chứng minh, nam tử nói lời xác thực mấy phần có độ tin cậy. Còn có trước đó lão giả kia, cũng tự xưng là tiểu thần, thực lực cũng không thể khinh thường. Ngay cả lão giả kia đều kính sợ người, nhất định sẽ không đơn giản. Tiêu Viêm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm, ý nghĩ như vậy sẽ để Tiêu Viêm cảm thấy có chút vô sĩ. Có thể lại nghĩ lại, sinh cùng tử, vốn là không ngừng luân hồi, ai không biết vì tự thân suy nghĩ. Ý nghĩ này chính là mượn nhờ chi lực nam tử này, nhất cử diệt trừ đan điện, kể từ đó liền không có nỗi lo về sau, bất quá dạng này ngược lại là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thái độ Tiêu Viêm lập tức liền thay đổi, mặc dù bị ẩn giấu đi, bất quá đối với bản vương đến nói, là không có tác dụng. Tới đi tiểu tử, mặc dù không thể thu ngươi làm đồ nhi, bản vương 10 phần vừa ý ngươi, bất quá cũng coi như giúp ngươi một tay đi. Thiên Tàng Vương nhìn xem Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm cũng không ngờ tới chỉ là muốn mời Thiên Tàng Vương động một chút ngón tay, dọn dẹp một chút cặn bã, không nghĩ tới Thiên Tàng Vương sẽ khẳng khái như thế, sẽ đưa cho mình một trận tạo hóa. Mà Thiên Tàng Vương lại nói tới đạo, trước đó Tiêu Dao đế quân từng có nói về, đối với đạo, Tiêu Viêm vẫn luôn là tràn ngập tò mò, lại không thể thành, bây giờ có cơ hội tiếp xúc đến tầng cảnh giới cao hơn, Tiêu Viêm sao mà không hưng phấn. Tiểu bối ngay ở chỗ này đa tạ tiền bối, hắc hắc, Tiêu Viêm cười đùa nói,

Thiên Tàng Vương nói, giống như cái đại lục sở sinh hết thảy toàn bộ đều là đáy mắt của hắn, một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, đều rõ ràng ấn khắc tại trong đầu của hắn. Đại lục bên trên, có một mảnh hỏa diệm sơn, nó thiêu đốt vài vạn năm, thậm chí càng lâu, theo Tiêu Viêm ngộ đạo, hỏa diệm sơn nhấc lên từng mảnh biển lửa thủy triều, trong đó xuất hiện một viên nhất lấp lánh hỏa mang, hóa thành một đạo hỏa hồng hướng phía Tiêu Viêm, xẹt qua chân trời mà đi, mà như hỏa diệm sơn vậy, cũng không chỉ có một chỗ, có núi lửa phun trào, còn có lấy các loại phương thức tồn tại hỏa diễm, bọn chúng giờ phút này giống như đều dùng lực biểu hiện mình, hy vọng được Tiêu Viêm tán đồng. Đại địa hỏa hồng càng ngày càng nhiều, thuyền phương này che cản phần lớn bầu trời làm cho lâm vào hắc ám đại lục. Những hỏa hồng này lóa mắt vô cùng, giống như tại trên mặt đất đen tối từng khỏa chậm rãi dâng lên lưu tinh, không ngừng hướng lên bầu trời hội tụ mà đi. Màn này tự nhiên lại có vô số người vây xem, bao quát lơ lửng trên bầu trời Tiêu phủ lão giả kia, nhìn thấy cảnh này hắn chau mày. Chẳng lẽ đại lục một lần nữa mở ra sao? Tiểu tử kia ngộ đạo rồi, lão giả suy tư lẩm bẩm nói. Bất quá cảm thụ cẩn thận, nhưng lại không có cảm giác được quy tắc bên trong thiên địa 3000 đại đạo. Xem ra, vì đại năng này, cũng vẹn vẹn cho tiểu tử kia cơ hội ngộ đạo. Xem ra cái đấu đế đại lục này vạn năm không đấu tiên cục diện cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Nếu như vậy, đấu đế đại lục lại không được an bình. Ai lão giả nói, thở dài một hơi, có thể hắn không thể ngăn cản tất cả, chỉ có thể yên lặng chú ý. Phương Chu phía trên, Tiêu Viêm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, ánh lửa ngút trời. Theo vô số hỏa hồng vút lên dung nhập vào trong Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khí tức càng lúc càng cường hãn, hỏa hồng đều là đế chi nguyên khí. Chỉ bất quá, bọn chúng so với đế chi nguyên khí càng thêm cường đại, bởi vì chúng nó là thuộc về Tiêu Viêm đế chi nguyên khí. Nói cách khác, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể hấp thu đế chi nguyên khí như vậy. Những đế chi nguyên khí này mang theo đặc hữu hỏa tính, mà Tiêu Viêm nói, chính là lửa, bọn chúng đồng ý tồn tại trong Tiêu Viêm. Vì thế Tiêu Viêm mới có thể nó hấp thu chúng hóa thành lực lượng. Đầy trời hỏa mang, Tiêu Viêm cứ như vậy không ngừng hấp thu, ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng cường thịnh, khí tức cũng không ngừng kéo lên. Tiêu Viêm mới đột phá đến thất tinh hậu kỳ dĩ nhiên hoàn toàn vững chắc, mỗi đột phá đến một cảnh giới, liền cần thời gian ổn định mới có thể tiến nhập trạng thái cảnh giới tốt nhất, cũng chỉ có tại dạng này trạng thái, mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tiêu Viêm đột phá thất tinh hậu kỳ cũng vẹn vẹn mấy tháng mà thôi, mà bây giờ không ngừng hấp thu hỏa tính đế chi nguyên khí, thất tinh hậu kỳ đã bảo hòa. Tiêu Viêm khí tức chỉ là dừng lại trong giây lát, liền lại bắt đầu kéo lên cao, bay thẳng thất tinh định phong. Tiêu Viêm lần ngồi xuống này chính là mấy tháng, mà đấu đế đại lục cũng lâm vào mấy tháng đen trong bóng tối. Mọi người tự hồ cũng dần dần quen thuộc sinh hoạt trong bóng đêm, bốn phía đều dùng ánh lửa thắp sáng, mà đại lục ở bên trên bay về phía giữa không trung hỏa hồng cũng chậm chậm giảm bớt, cho đến biến mất. Còn thiếu một chút, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, cảm thụ được thể nội bồng bột đế chi nguyên khí, giờ này khắc này, đã đạt đến thất tinh hậu kỳ hoàn toàn bảo hòa trạng thái. Chỉ thiếu một chút liền đột phá đến thất tinh định phong. Giờ phút này trạng thái Tiêu Viêm thật giống như chứa đầy nước bình, còn kém giọt cuối cùng liền tiến vào hoàn toàn bảo hòa trạng thái, mà cũng chính là đột phá đến thất tinh định phong trạng thái. Ghê tởm nhất chính là chênh lệch giọt cuối cùng, để Tiêu Viêm không cách nào đột phá đến thất tinh định phong. Cho ta đột phá, Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không cam tâm kẹt tại bình cảnh này, nếu như ở thời điểm này, đều không thể đột phá đến thất tinh định phong, mà liền chênh lệch điểm này, nói không chừng chẳng biết phải bao lâu về sau mới có cơ hội lại đột phá tiếp. Đấu đế đại lục hỏa tôn, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, tại cho ta một chút nguyên khí, một chút xíu là đủ rồi, Tiêu Viêm thanh âm vang vọng tứ hải bát hoang. Toàn bộ đấu đế đại lục đều giống như đang vang vọng, đương nhiên, thanh âm này cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe thấy, nhất định lấy lửa, vì tu, hoặc là lấy lửa mà sinh. Tại đấu đế đại lục một cái vạn trượng hạp cốc bên trong, tại Tiêu Viêm thanh âm vang vọng đồng thời, phản phất cũng truyền đến chỗ sâu nhất hạp cốc này, hẻm núi, đã yên lặng nhiều năm. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm chính là gió từ hẻm núi thổi qua mang theo tiếng ô ô, mà lúc này, hắc ám hẻm núi thấp nhất, một sông hỏa diễm giống như con ngươi bỗng nhiên mở ra, hắc ám hẻm núi lập tức ánh lửa ngút trời. Minh khoảng, một tiếng tạng sáng tê minh bạch phá gác ám, ánh lửa vạn trượng trong hạp cốc, chỉ thấy một cái to lớn hỏa ảnh đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung một tuần, mới nhìn rõ bộ dáng. Bộ dáng giống như chim giống như bằng, đỉnh đầu ở giữa có một khối hỏa mang tinh, ánh sáng bộc phát cực nóng, có con mắt nhìn không thấy con ngươi, nhưng nhìn kỹ lại, vật này con mắt giống như hai viên thủy tinh trong suốt, toàn bộ trong con ngươi phảng phất ẩn chứa thiên địa bên trong tất cả hỏa diễm. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.